Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 452, bên trong 3 ngày. Sở Phi Lăng, kết thúc hết thảy đó, Thiết Bổ Thiên cũng coi là giải quyết triệt để mình tại hạ 3 ngày lo lắng. Bổ Thiên, người đã đến, Sở Dương cũng là đang chậm rãi giao tiếp mình Bổ Thiên các chuyện. Dù sao lần này đi, nhưng là muốn đem Ô Thiến Thiến cũng mang đi. Cho nên, người thừa kế này, còn phải thương lượng một chút. Liền tại lúc này, Thiết Bổ Thiên một vàng sắc váy áo, đi tới Lưu Thúy Hồ nơi này. Sở Dương, ta, thấy một lần Sở Dương, Thiết Bổ Thiên chính là một trận tim đập nhanh. Nước mắt không ngừng được liền lưu lại. Không có chuyện gì, ngươi còn có ta đây. Trên Sở Dương trước, nhẹ nhàng kéo qua Thiết Bổ Thiên thân thể mềm mại, ôm ngặt, nói, Sở Dương, Thiết Bổ Thiên cứ như vậy lẳng lặng rúc vào trong ngực Sở Dương. Chỉ sau chốc lát, cũng là ngủ thật say. Kiếm chủ đại nhân, người cái này cô vợ nhỏ, hình như là mang thai. Lại Sở Dương phát giác Thiết Bổ Thiên ngủ thiếp đi, dự định đem Thiết Bổ Thiên ôm đến trong phòng lúc nghỉ ngơi. Náo loạn trong biển kiếm linh âm thanh vang lên. Thật, mang thai. Lúc đầu Sở Dương còn đem chuyện này đem quên đi. Kết quả hiện tại kiếm linh nói chuyện, Sở Dương đầu tiên là một trận đau lòng mà thương tiếc nhìn Thiết Bổ Thiên. Ngay sau đó là một trận suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ. Lúc trước, Phương Mặc thế nhưng là đem chuyện này nói chữ nhất không kém a. Ta người đại ca này rốt cuộc là lai lịch gì? Sở Dương cau mày nói, nhưng cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại chủ yếu sự tình là Thiết Bổ Thiên mang thai, nên làm gì bây giờ? Tiếp tục như vậy không thể được a. Kiếm chủ đại nhân cứ việc yên tâm, xe này đến trước núi tất có đường. Ngài hiện tại đã là thất phẩm kiếm vương, coi như là ở trung tam thiên, đó cũng là nghiêu bức nhân vật. Yên tâm đi, về sau con đường sẽ càng rộng rãi. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Cũng đúng, mà còn Thiến Thiến thực lực bây giờ cũng không yếu. Hai người chúng ta cũng không tin không bảo vệ được một cái người phụ nữ có thai. Sở Dương gật đầu, kiên định nói, vào lúc này hắn mới bắt đầu nhìn trong ngủ mê Thiết Bổ Thiên, đưa tay khoác lên Thiết Bổ Thiên nơi bụng, cảm thụ cái này nơi đó truyền đến cảm giác thân thiết. Sở Dương lần đầu tiên cảm thấy trên vai chính mình khiêng bên trên trách nhiệm, đã không chỉ trùng sinh trở về gen kia đơn nhiệm vụ. Hắn hiện tại đã là sắp làm phụ thân nam nhân. Bổ Thiên a, ngươi thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Trong lòng Sở Dương cười khổ, sau đó bắt đầu ở trong đầu hỏi thăm kiếm linh người phụ nữ có thai có thể ăn được hay không cửu. Trọng đan chuyện này, nếu ngươi muốn làm dưỡng thai thuốc, hỏi Thiến Thiến của ngươi cô vợ trẻ a. Hắn hệ thống tu luyện cùng chúng ta không giống nhau, nhưng nàng cái kia một tay đan dược luyện được thật là xuất thần nhập hóa. Tin tưởng nàng, tuyệt đối sẽ luyện chế dưỡng thai thuốc. Kiếm linh nói, tốt, ta chờ một lúc đi hỏi một chút. Sở Dương liền hào phóng, thật chờ đến Ô Thiến Thiến trở về đi hỏi. Cái gì, thái tử điện hạ mang thai? Ô Thiến Thiến cũng là sợ hết hồn. Đừng đừng, sau đó ngươi nhưng cái khác lại trước mặt nàng nhắc lên thái tử chuyện này. Chẳng qua, nàng là cứu ta. Lần này ta còn ở gì cũng không biết dưới tình huống liền mang thai. Ngươi nói cái này, Sở Dương vội vàng bưng kín Ô Thiến Thiến miệng, nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không luyện chế dưỡng thai loại đan dược, tốt nhất là đối với người phụ nữ có thai cùng tiểu hài nhi đều hữu dụng. Ta chỗ này cũng có một chút dược liệu, bây giờ không được, chín đại kỳ dược ta nơi này cũng có hai loại. Ngươi xem, có thể hay không giúp đỡ chút. Sở Dương là mình chưa hết xuất thế hài tử cùng vợ của mình. cũng coi là liều mạng. Được, liền vậy ngươi chút của cải. Vẫn là thôi đi. Ô Thiến Thiến ở Phương Mặc nơi nào thấy qua đồ vật. Mở qua nhãn giới, coi như là lên tới cửu trọng thiên khuyết. Cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì khiến trước mắt Ô Thiến Thiến sáng lên đồ vật. Liền tiên thiên linh bảo đều gặp Ô Thiến Thiến. Làm sao lại đối với một cái bình thường thế giới huyền ảo đồ vật cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, dưỡng thai thuốc, ta đích xác còn không học được chỗ nào. Chẳng qua, sư phụ trước khi đi, lưu cho ta một chút đan dược, để cho ta giao cho ngươi. Đúng, còn có một phong thư. Sở Dương là biết đến Ô Thiến Thiến bái Phương Mặc vi sư. Chẳng qua, đây cũng là biết đến không lâu. Thật sao? Sở Dương nghi ngờ bên trong, mở ra Ô Thiến Thiến cho tin. Sau đó mở ra, Sở Dương hiền đệ, làm ngươi nhìn thấy phong thư này. Đại ca ta đã ở Trung Tam Thiên. Thiến Thiến bái ta làm thầy chuyện này. Chắc hẳn ngươi đã biết đến. Chẳng qua, chúng ta các luận các đích. Cái này cũng không có ảnh hưởng gì. Thiết Bổ Thiên nghĩ tất do cứu ngươi. Đã mang thai, đại ca biết đến. Ngươi nếu biết chuyện này, như vậy nhất định nhưng sẽ làm những thứ gì? Trong bình là từ mang thai tháng thứ hai lên, mãi cho đến Thiết Bổ Thiên ở cữ kết thúc tất cả đan dược. Thiến Thiến mặc dù sẽ không luyện chế, nhưng lại là quen biết, chắc hẳn sẽ không ăn sai. Hảo hảo đối đãi cái nào hai nữ hài nhi, đại ca ở Trung Tam Thiên chờ ngươi. Nhìn đến đây, tin, kết thúc, ta cái này đại ca. Thật đúng là, Sở Dương có chút cảm động. Sau đó mở ra cái bình, đưa cho Ô Thiến Thiến. Thiến Thiến, đại ca nói, ngươi nhận biết những đan dược này, cái nào là bổ thiên bây giờ có thể ăn? Ngoặc kép chấm chấm, hạ tam thiên sự tình. Liền như vậy, chậm rãi kết thúc, ở một cái đêm khuya, ba người cùng nhau bái biệt Thiết Thế Thành về sau, cùng nhau dắt tay, hướng về Trung Tam Thiên đi. Ở Thượng Tam Thiên, Sở gia cũng là phải Sở Dương nhà. Sở Dương phụ thân cùng mẫu thân hai người lại là bắt đầu tìm con trai mình con đường. Đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là vì Sở Dương gia gia tìm Huyền Dương Ngọc. Bởi vì tại hạ ba ngày chậm trễ thời gian tương đối dài. Cho nên, đi tới Trung Tam Thiên về sau, Sở Dương cũng là mang theo Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên. Đánh trước dò xét một phen tin tức, mà trước hết đạt được cũng là chấn động nhất tin tức chính là thần bí vạn giới các đột nhiên xuất hiện ở Thương Lan chiến khu giải đất trung tâm. Ta người đại ca này cũng là có thể gây chuyện. Sở Dương lắc đầu, sau đó tiếp tục nghe tiếp. Sau đó chính là Kỷ Mặc cùng Mộng rơi xuống tỷ võ tranh giành nàng dâu sự tình. Đây cũng là chuyện lạ mà, nghe được Sở Dương giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, mang theo trong người hai cái như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành cô nương, tự nhiên là sẽ có người mắt không mở. Chẳng qua, ở Sở Dương kiếm vương thất phẩm tu vi dưới, mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Ngắn ngủi trong vòng ba ngày, phạm vi ngàn dặm cũng là truyền thuyết có một cái thất phẩm kiếm vương. Mang theo hai cái đại mỹ nữ ở rêu rao khắp nơi tin tức. Mà lúc này đây, Sở Dương cũng là gặp cha mình, Sở Phi Lang, ở dưới sự cảnh cáo của Kiếm Linh. Sở Dương cũng là biết đến thực lực Sở Phi Lang. Chẳng qua bây giờ hắn lại là tuyệt đối không lo lắng. Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên thất phẩm thực lực Kiếm Vương, khiến Sở Dương có 1000% lòng tin. Lợi dụng cửu kiếp kiếm, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, miểu sát trước mặt cửu phẩm đao hoàng đỉnh phong. Xong, không biết tại sao, Sở Dương luôn luôn cảm thấy người trước mắt vô cùng thân thiết, điều này làm cho Sở Dương hơi nghi hoặc một chút. Hỏi qua Kiếm Linh mới biết lúc đầu hoàng tọa sẽ có năng lực như vậy. Hơi bình tĩnh về sau, Sở Dương trong bóng tối khuyên bảo một phen hai nữ. Cũng là chuẩn bị nhìn một chút, sau đó phát triển.